Thần cấp anh hùng, chương 84, thuật huấn luyện bộ đội đặc chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhắc nhở, bạn huấn luyện thành công một mị hoàng, kinh nghiệm 500. Giờ còn cho kinh nghiệm nữa sao? Cũng đúng, trong trò chơi này, sửa đồ, đào mỏ, câu cá, đọc sách v.v. đều cho kinh nghiệm. Đại Phi cười ha ha, lính của ca bắt đầu trưởng thành rồi. Hiện tại Đại Phi đang xem xét kỹ năng đặc thù, thuật huấn luyện bộ đội đặc chủng. Ô, Đại Phi kinh sợ trừng mắt, kỹ năng này dĩ nhiên là thuật huấn luyện bộ đội đặc chủng sơ cấp, anh hùng có tỷ lệ nhất định huấn luyện binh lính bình thường thay binh sĩ đặc chủng. Mô tả vắn tắt, đây là một ngành học bí mật liên quan đến bí mật quân sự tối cao, không có sách kỹ năng để tăng cấp, đồng thời yêu cầu rất cao đối với binh sĩ, huấn luyện viên, sân tập. Người chơi phải tự thăm dò thực tế để lĩnh ngộ thăng cấp hoàn thiện. Lĩnh ngộ kỹ năng chính. Cùng loại với thuật tấn công, thuật phòng thủ v.v., mẹ kiếp nhà nó, ca cứ tưởng là một kỹ năng nhánh của thuật trinh sát chứ. Mà nghĩ lại cũng đúng, lúc đầu huấn luyện mị hoàng chỉ là thuật trinh sát, nhưng sau đó nó đã thoát thai khỏi phạm trù trinh sát, xứng đáng có được một cái ngành học riêng, mà lại còn là một ngành học vô cùng cao siêu, bác học bí mật. Có điều, không có sách kỹ năng cũng hơi bị mệt nha. Nhà hàng hải mặc dù không có sách giáo khoa, nhưng chỉ còn có thể tìm các nhà hàng hải khác học hỏi, còn cái thuật này có lẽ tìm người để học hỏi cũng không có, là bí mật quân sự mà. Đương nhiên không có lớp cũng có chỗ tốt riêng, đó là không cần tốn điểm kỹ năng. Cái kỹ năng sơ cấp này hiện tại nhìn hơi bị ngứa mắt, nói là kỹ năng bị động nhưng lại không tăng bất cứ thuộc tính gì. Gọi là kỹ năng chủ động không đúng, vì không có bất cứ kỹ năng kích hoạt nào, kỹ năng nhánh cũng không có. Hoàn toàn là một mớ chữ xuông, cần phải hoàn thiện thêm. Mà thật ra Đại Phi vẫn có thể hỏi một người. Deirdre, em biết thuật huấn luyện bộ đội đặc chủng không? Ta thành công sáng tạo ra mị hoàng nên đã lĩnh ngộ được kỹ năng này. Không hổ là chủ nhân, em đương nhiên biết rõ, đây là bí mật công khai. Đã bí mật còn công khai, ý em là tất cả chủng tộc đều có bộ đội đặc chủng, đều có phương pháp huấn luyện, chuyện này ai cũng biết, đám ngâm thơ rong ở phương diện này phải gọi là bậc thầy, có thể khiến cho người nghe si mê say sưa. Có điều, đến tột cùng làm thế nào để huấn luyện bộ đội đặc chủng lại là bí mật quốc gia rồi. Tóm lại, để cho kẻ địch và đồng minh biết rõ chính mình có bộ đội đặc chủng là đủ, các vương quốc đều duy trì chính sách này. Thì ra là thế, trong truyền thuyết siêu hay long tổ đều có siêu năng lực, mọi người vẫn hay đem ra khè nhau đấy thôi. Như vậy quá nửa truyền thuyết về Zelu cũng chỉ là bị dân chúng khoa trương thôi sao? Như vậy thân là huấn luyện viên, em có từng nghe được cách hoàn thiện kỹ năng này không? Tiếc là không, nhưng mà ví dụ quân đoàn thánh ma đặc chủng của Inferno, thống soái là Ceron, chuyên tìm kiếm ác ma ưu tú nhất trong tất cả các quân đoàn khác tổ hợp lại. Căn cứ vào đó, chủ nhân chỉ khi nào có thể đem Succubus trưởng thành huấn luyện thành mị hoàng mới có thể coi là chân chính huấn luyện bộ đội đặc chủng, mới có thể tìm được bước đột phá. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được tin tức về bộ đội đặc chủng thánh ma. Trực tiếp huấn luyện Succubus trưởng thành. Làm như thế nào, mị hoàng ước chừng là lính cấp 7 đi. Làm thế nào biến lính cấp 4 thành cấp 7. Nô tì xin quỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chỉ có thể huấn luyện mị hoàng trưởng thành thôi. Theo như em thấy, chủ nhân hãy đợi mị hoàng trưởng thành rồi tính, bằng không thuộc tính trưởng thành cũng không biết thì chủ nhân làm thế nào mới có thể huấn luyện Succubus thông thường thành mị hoàng. Đúng đúng đúng, là ta quá nóng lòng. Em nói rất có đạo lý, tóm lại, trước tiên cứ nuôi đứa nhỏ này lớn lên đã, sau đó chậm rãi nghiên cứu, ha ha. Xem ra huấn luyện trẻ nhỏ là chỉ là khởi động, không thể coi là kỹ năng, chỉ khi nào có thể trực tiếp huấn luyện Succubus trưởng thành mới có thể coi là tốt nghiệp. Cũng đúng, ca không có khả năng cả đời chui trong kết giới chiêu mộ trẻ con, không có khả năng mãi mãi để Deirdre làm bảo mẫu. Như vậy, đợi ca có tiền, ca sẽ nướng vào đám Succubus trưởng thành. Chỉ là 500 vàng thôi đúng không, ca là con nợ trăm triệu coi như mắt mũi. Mà thật sự không được thì ca đem kỹ năng này chuyển hóa thành năng khiếu trời sinh, dù sao cũng trống vắng lâu lắm rồi. Có điều, binh sĩ ưu tú nhất là sao? Tuyển lính tốt nhất trong những kẻ tốt nhất còn dễ hiểu, nhưng thuộc tính của binh sĩ chẳng phải đều như nhau sao? Đương nhiên là giết địch nhiều nhất, hoặc là đi theo chủ nhân chiến đấu lâu nhất. Ra là vậy, người chơi khi ấn vào thuộc tính binh lính đều có một ô ghi chép số lượng địch đã giết. Có điều ý nghĩa không lớn, thực tế lính cấp thấp vốn là quân tốt thí, luôn bị lính đánh xa tập trung hỏa lực. Trại lính còn đó, lính già đã mất có thể sống tới cuối cùng được nổi mấy người. Xem ra cái kỹ năng này khá là phiền toái nha, thôi được rồi, trước mắt cứ bồi dưỡng trẻ con, không cần vội vàng giày vò bộ đội đặc chủng. Hiện tại không còn sớm, một ngày mới đã bắt đầu, ca nên phá cục rồi. Cục diện ở đâu? Đương nhiên là ở ngoài kết giới. Tối hôm qua khi nhắc tới ảnh hưởng của kết giới, Đại Phi đột nhiên nghĩ tới kết giới bên ngoài rốt cuộc là cái gì? Có cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ca mạnh như vậy còn không phá được cục, đổi thành người khác không phải là bị nghẹn chết à, cho nên phải đổi hướng suy nghĩ, thử đi bên ngoài nhìn xem. Đúng lúc này, Deirdre mở miệng, chủ nhân, xin hãy mang hai con bé này theo, chúng nó là trẻ con mà. Hai, hoa trong lồng kính không thể chịu nổi mưa gió. Em có thể đi tới vị trí hôm nay cũng không phải là vì trốn tránh trong cung điện hưởng thụ. Địa ngục vô cùng tàn khốc và vô tình, mỗi ngày đều có hàng nghìn đứa trẻ ra đời, nhưng cuối cùng chỉ có khoảng 10 đứa trở thành binh lính thông thường, mà mỗi 100.000 đứa trẻ mới có một đứa nhân tài cực hiếm đột phá giai tầng thành tinh nhuệ. Chủ nhân hãy mang chúng nó đi, khi cần nghỉ ngơi thì để ở chỗ em là đủ. Đại Phi giờ khóc giờ cười, đây là 850 vàng di động đó, không phải cái đống rác phun ra từ mấy cái ống ở ao máu vực sâu đâu. Nhưng nàng nói cũng có đạo lý, binh chủng bình thường làm thế nào mới có thể trở thành boss? Vấn đề này đến Marco còn phải đau đầu, vừa nãy chắc là Deirdre dùng kinh nghiệm tự thân để nói với ca nha. Cũng được, ca thân mang sự nghiệp lớn, đương nhiên là phải ăn to nói lớn, như vậy ca mang. Nếu như ngay cả binh chủng biết bay biết ẩn nấp còn không thể tự bảo vệ mình trên chiến trường, vậy thì ca khỏi cần tốn thời gian tiền của cho bộ đội đặc chủng, trực tiếp nuôi trẻ em lên cấp 7 rồi phá cục cho xong. Đợi đã nào, vừa nhắc tới Marco, hắn giày vò ra cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì đó so với hồn ma cao cấp hơn nhiều lần, không biết có được coi là bộ đội đặc chủng của vong linh không? Marco từng ghi trong nhật ký rằng sinh mạng bị giới hạn rất nhiều, không gian phát triển không lớn, chỉ có vong linh mới có thể phát triển vô hạn, dựa vào cái mạch suy nghĩ này chắc hẳn Marco cũng đang nghiên cứu về bộ đội đặc chủng nhỉ. Con mẹ nó, ma, sensei, dạy ca là đệ tử tiện nghi của lão mà. Cách chương.